là xương cốt của thần ngọc, còn cơ thể thơm ngát là làn da của giai nhân. Tình nữ điện hạ, lúc này ta tuyên bố người là nữ nhân của ta. Trên người Du Tử Lăng có một thanh nhuyễn kiếm màu bạc cuốn quít lấy, nhưng mà lại vẫn khó có thể phá hư chiếc chuồng linh xinh đẹp tuyệt trần kia trên người nàng. Giả thịt nhẵn nhụi mà mềm mại, mũi ngọc thanh tú trần bóng, đôi môi tựa như người được thợ điêu luyện tạo thành. Nữ nhân xinh đẹp giống như nàng, làm ngay cả người có ý chí kiên định như Tống Thành Danh đều không thể hạ sát thủ đối với nàng. Hắn chỉ muốn chinh phục nàng ở trên giường, mà không phải chinh phục bằng đao thương. Dù Tử Lăng hai chân thẳng tắp, vòng eo mềm dẻo, đôi mắt bình tĩnh, nàng nói: ta biết các ngươi là ai, các ngươi là người của âm gian giới. Tống Thành Danh cười nói: coi như để cho ngươi biết thì đã làm sao? Giờ phút này ngươi đã mất đi tự do, sẽ trở thành một vị mỹ nhân quý giá trong phủ đệ của ta. Chờ đến khi trở lại âm gian giới, ta muốn ngươi là người thứ nhất thị tầm cho ta. Lúc này, không gian bên trái Tống Thành Danh phát ra một tia dao động. Một đạo đao ngân trắng như tuyết nhô ra từ trong hư không, cắt về phía cổ của hắn. Ai? Tống Thành Danh dù sao cũng chính là nhân vật Niết Bàn Đệ Lục Trọng, linh tính cực kỳ cường đại. Hắn cảm giác được nguy hiểm nên vội vàng buông thập trảm kiếm ra, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đao ngân trắng lóa vẹn vẹn chỉ là lưu lại một vết máu trên cổ hắn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể cắt được đầu của hắn. Phong Phi Vân liền âm thầm thở dài một tiếng. Hiện tại Tống Thành Danh đã cảnh giác, nếu muốn lại lần nữa giết hắn liền khó khăn hơn nhiều. Ai? Tống Thành Danh lại hỏi lần nữa, sống lưng đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Một đao vừa rồi kia thực sự không một tiếng động, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mệnh của hắn. Hắn triển khai thần thức nhưng lại khó có thể nhận thấy được vị trí của đối phương. Chỉ là linh giác của hắn nói cho hắn, trong huyết tuyền linh mạch đích xác đang ẩn náu một cường giả khác, khiến cho hắn không thể không toàn lực đề phòng. Dù Tử Lăng sau khi thoát khốn liền triển khai ấn quyết cướp trở về Vô Vọng Hàng Yêu Đăng từ trong tay Tống Thành Danh, sau đó toàn lực công kích về hướng Tống Thành Danh. Tống Thành Danh biết có một vị cường giả âm thầm ẩn náu bên trong lòng rất là kiêng kỵ. Khi hắn đánh nhau cùng Du Tử Lăng, cô không dám toàn lực ứng phó, vẫn phải giữ lại vài phần lực lượng để bất kỳ lúc nào cũng có thể đối phó với người âm thầm đánh lén hắn. Tống Thành Danh nhất tâm lưỡng dụng, rất khó lòng đánh tiếp mà không có sai sót. Hắn không dám ở lại trong huyết tuyền linh mạch lâu hơn nữa, sợ người âm thầm kia lại ra tay đánh lén lần nữa. Tống Thành Danh khống chế đạo quán, thân thể bất ngờ phóng vọt lên cao. Hắn lao ra khỏi huyết tuyền linh mạch, bay thẳng vào trời cao. Cho đến sau khi Du Tử Lăng và Tống Thành Danh đi rồi, Phong Phi Vân mới hiện thân ra. Hắn vội vàng xuất ra kỳ vật cao 99 thước, mở thiên quốc thông đạo ra, rồi nhanh chóng thu huyết tuyền linh mạch vào trong thiên quốc. Thiên nhãn thông của lão có thể mơ hồ thấy vị trí của Phong Phi Vân. Dù Tử Lăng đi rồi quay lại, nằm bay xuống trong huyết tuyền linh mạch, nhìn chăm chú một vị kim Phật thật lớn, lại nhìn qua Phong Phi Vân, rồi hỏi có hơi kinh ngạc: làm thế nào lại là bán yêu nhà ngươi? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thì đều đang làm một chút chuyện trộm đạo. Tình nữ điện hạ, ta đây là bán yêu trộm đạo, cũng chính là người cứu người hai lần. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh kim Phật cao 99 thước, tay cầm thiên thủy binh đàm. Hắn cứ thủ huyết tuyển linh mạch mà coi như bên cạnh không người, cũng không sợ Dù Tử Lăng ra tay đối với hắn. Dù Tử Lăng mắt nhùng phát lạnh, không muốn tốn hơi thừa lời. Rốt cuộc nàng có cảm giác hễ gặp phải bán yêu này đều cũng rất suối quẩy. Mỗi lần gặp phải hắn, đích thực không có chuyện gì tốt. Người của âm gian giới đều cực kỳ hung ác tàn bạo. Người muốn cướp thịt miệng hồ trong tay bọn họ thì đối với người không có bất cứ ích lợi gì. Dù Tử Lăng mặc đạo bào màu xanh, giống như một búp sen xanh, tiền nhàn tào nhã, nàng hào tâm khuyên cáo Phong Phi Vân. Nàng cũng không biết, cho dù Phong Phi Vân không cướp lấy Thẩm Uyên linh mạch, thì những tu sĩ âm gian giới này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh vật trong thiên địa, ai có đức thì được. Phong Phi Vân không kiêng nể gì thu huyết tuyển linh mạch, trên mặt hiện ra dáng vẻ đạo mạo. Dù Tử Lăng không ngừng phẫn nộ trợn trắng mắt, làm sao thiên hạ lại không có kẻ sợ chết, không biết xấu hổ, không muốn sống như vậy. Phùng Phi Vân cười nói, nếu người đã biết bọn họ chính là người của âm gia giới, còn không mau đi thông báo cho các tu sĩ vô thọ tình cùng của các người. Chẳng lẽ người muốn thấy tu sĩ vô thọ tình cùng các người đều bị chết sạch? Sau khi Dù Tử Lăng nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, sắc mặt chợt biến đổi. Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó biến thành một đạo ánh sáng lung linh màu xanh, chạy ra khỏi huyết tuyển linh mạch. Bọn họ chính là người của âm gian giới, mọi người mau lui lại. Nàng đứng ở trên không trung, dáng người uyển chuyển. Mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng đều làm cho người ta có một loại cảm giác đẹp đẽ vô hạn. Tu sĩ vô thọ tình cùng vội vàng rút lui. Sau khi được ba vị lão đạo yểm hộ, một đám tiểu đạo sĩ bay lên chạy thoát ra ngoài. Những tu sĩ âm gian giới cực kỳ phẫn uất, muốn đuổi giết tới cùng, nhưng bà lại sợ bị mất Thẩm Uyên linh mạch, cho nên cuối cùng dừng lại. Nam Cung Dạ Bạch đã bị người giết chết. Tạ Huyền nói, tổng cộng có 5 dòng Thâm Uyên linh mạch bị người của vô thọ tình cùng cướp đi. Thực sự là đáng ghét. Bóng dáng của Mục Linh Âm hiện hình cái đầu trên mặt đất, vòng eo cực kỳ mảnh mai, lưng như tấm ngọc. Một lão già âm gian giới lắc lắc đầu, nói, bà vị lão đạo vô thọ tình cùng chỉ lấy được đi 3 dòng Thâm Uyên linh mạch, làm thế nào lại biến thành 5 dòng? Còn có 2 cái nữa thì là ai lấy đi? Khẳng định còn có người ẩn náu trong bóng tối. Một lão già trên đỉnh đầu có mọc ra một sừng nhọn màu bạc, hai mắt cứng lại. Lão đánh ra 5 đạo trường ấn, chia nhau rơi vào trong 5 vực sâu trống rỗng. 5 đạo trường ấn nện đến cho 5 vực sâu sụp đổ, san bằng đất bằng phẳng. Có người mặc ẩn tam y bay ra từ lòng đất, nhằm về hướng phía tây mà bỏ chạy. Trong đám người âm gian giới, có một vị đạt tới cấp bậc đại tông sư chính sư, đã triển khai thiệt nhãn thông. Lão thấy được một đạo hư ảnh đang chạy trốn về phía tây, lão liền ra tay công kích. Vị chính sư này có trình độ cực cao về thiên cơ mệnh, tại âm gian giới cũng có địa vị cực cao, trí tuệ cao, không thua gì Thương Hải tiên sinh của Cửu Tiêu Tiên Thành. Lão có thể giấu kín thiên cơ, suy tính ra được đầu đuôi câu chuyện. Thiên nhãn thông của lão có thể mơ hồ thấy vị trí của Phong Phi Vân. Đương nhiên đây đều là tình huống lão căn cứ vào việc tận lực thi triển thiên nhãn thông để tìm kiếm thì mới có thể làm được. Còn bình thường thì cũng rất khó nhận thấy được Phong Phi Vân đang mặc ẩn tằm xà la. Từ trong đôi mắt bắn ra 2 đạo tình mang. Tình mang hóa thành kiếm bén, nó chém về hướng Phong Phi Vân đang bay đi trốn. Một nguy cơ lớn lao liền ập tới. Đây là lực lượng vũ hóa hàng thật giá thật, không phải mức mà bùa chú vũ hóa có khả năng bằng được. Phong Phi Vân điều động 8 ức cho cốt thánh linh trong thân thể, làm cho trong thân thể tràn đầy những điểm sáng nhấp nháy. Ánh sáng bùng lên chói mắt, từ trong cho cốt thánh linh tràn ra từng đạo ý niệm. Chúng ngừng tụ ra một tia khí tức thánh linh. Khí tức thánh linh chém ngược trở lại, nó chặt đứt 2 đạo hào quang kia. Vị trí sư âm gian giới cấp bậc đại tông sư kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt xuất ra một vết máu, tự nhiên bị lưỡi rào cắt ở trên đồng tử. Một đời thiền nhãn cứ như vậy bị phá hủy. 2 con mắt không sai biệt lắm liền cắt thành 2 nửa. Tạ Huyền và Thương Kình Thiên vội vàng nâng đỡ lão. Trên gương mặt già nua của vị trí sư cấp bậc đại tông sư tràn đầy vẻ hoảng sợ, lão nói, là lực lượng thánh linh, là lực lượng thánh linh. Cái gì? Lực lượng thánh linh? Bà lão già khác của âm gian giới tất cả cũng xuất hiện sắc mặt đại biến. Mặc dù chỉ là một tia thánh linh chi khí, nhưng mà cũng tuyệt đối là lực lượng thánh linh, không có sai. Trong khóe mắt vị trí sư cấp bậc đại tông sư này không ngừng chảy máu. Một đôi mắt có thể trên thấy trời, dưới thấu đất, đã hoàn toàn bị phá hủy, bị thánh linh chi khí chém vỡ, không còn cơ hội có khả năng phục hồi như cũ. Đôi mắt này dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bị phá hủy. Cũng chỉ có thánh linh chi khí mới có thể có lực phá hủy cường đại như thế. Đối phương rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có được thánh linh chi khí? Chẳng lẽ

mức độ có thể tăng lên cao đã bị hạn chế. Một vạn con linh thú chiến hồn đều đang không ngừng tấn chức. Chúng đua nhau bước vào cấp bậc niết bàn đệ ngũ trọng, bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đàn thú gầm liên tục làm rung động trời cao. Nếu không phải Phong Vi Vân bố trí rất nhiều trận pháp ở chung quanh tòa cung điện bằng đá này, chỉ sự âm thanh của những linh thú chiến hồn này có thể vang vọng khắp cả di chỉ tiên thành. Lực lượng trên người Phong Vi Vân không ngừng tăng lên. Mỗi một tấc cơ thể, xương cốt đều đang không ngừng bị luyện hóa, ngừng tu luyện ra thân thể càng lúc càng cường đại. Hiện tại lực lượng ẩn chứa trong những sợi tóc của Phong Vi Vân đều có thể giết chết một vị chân nhân tu vi niết bàn đệ nhất trọng. Vậy ra một giọt huyết dịch là có thể khiến cho một hồ nước trở thành tà hồ mà nhân loại cấm đặt chân. Một vạn con linh thú chiến hồn toàn bộ thăng cấp thành niết bàn đệ ngũ trọng, chúng hóa thành một tòa mãng thú đại vực. Mỗi một con linh thú chiến hồn đều đang có Phật quang bập bùng quanh thân. Thân hình khổng lồ của chúng cơ hồ đã ngưng tụ thành thật thể, tự như có một vạn con cự thú đứng ở phía sau Phong Vi Vân. Đây là một loại khí thế ngạc nhiên vô cùng, tự như vạn thọ tô giả đã đến trái đất, làm cho tất cả linh thú trong thiên địa đều phải nghe ngài truyền lệnh. Phong Vi Vân cảm giác lực lượng hiện tại của mình có thể chống chọi trực diện với một chút hiền giả tu vi cảnh giới vũ hóa cấp thấp. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới cấp bậc truyền kỳ thiên tài, như vậy khẳng định là có thể có được lực lượng đánh một trận với tu sĩ cảnh giới vũ hóa. Phong Vi Vân vốn định lập tức luyện hóa tam hỏa linh mạch và huyết tuyền linh mạch, thử nghiệm đột phá vào cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Nhưng mà lúc này, trong óc hắn sinh ra cảnh giác. Có người xông qua trận pháp cảnh báo là hắn thiết lập ở ngoài trăm dặm, đang chạy về hướng bên này. Đến thật là nhanh. Phong Vi Vân sợ bị người biết bí mật của mình, vội vàng thu hồi vạn thú chiến vực và kim vật cao 99 thước, sau đó lại hủy bỏ trận pháp chung quanh. Một đám tu sĩ kia chạy đến cực nhanh, cự ly xa trăm dặm mà chỉ trong nháy mắt liền đến, đã lọt vào trong một mảnh phế tích này. Phong Vi Vân, tại sao người ở chỗ này? Lưu Tô Tử có vẻ hơi chật vật. Chiếc trường bào màu tím trên người có nhiều chỗ rách nát. Cái búi tóc công tử trên đầu cũng bị người ta chém rơi, là mái tóc dài thả xuống rối bù, trông cực kỳ phóng khoáng. Dẫu bớt đi vài phần tư thế oai hùng, nhưng có thêm vài phần mềm mại nữ nhân. So với hình dáng Lưu Tô Hồng biến ảo thành thì còn hứng thú hơn. Trên người nàng có một khí chất cao quý của thiên kim tiểu thư, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Mà dạng nữ nhân này cũng khiến cho nam nhân sinh ra dục vọng chinh phục nhất. Đồng hành cùng nàng còn có hơn 10 vị lão nhân phủ cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, tất cả cũng có vẻ rất là chật vật. Có lão nhân trên người còn có vết thương, hiển nhiên là bị kẻ khác công kích. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, rất ít khi hắn thấy Lũ Tô Tử có dáng dấp chật vật như vậy. Thế này đâu còn là công tử hay chuyện trò vui vẻ nữa. Hắn cười nói, ta có muốn hỏi ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành xuất hiện, có hải cốt trần lòng xuất thế. Rất nhiều tu sĩ đều chạy đến một mảnh đất này để tìm kiếm cơ duyên. Đồn đại có không ít cường giả yêu tộc đều vượt qua đường hầm xuyên không gian, giáng xuống đến nơi này. Đương nhiên, ta cũng đến đây tìm kiếm cơ duyên. Lưu Tử Tử quấn chặt lại mái tóc dài đen nhánh ở sau lưng, lại lần nữa vấn mái tóc dài lên đầu. Động tác vấn tóc của nàng rất tào nhã, ngón tay ngọc mềm mại, sợi tóc trơn bóng, làm cho người ta nhìn mà có hơi ngẩn người. Phong Phi Vân xem ra cũng có hơi ngây dại, đơn giản một động tác vấn tóc lại có thể lay động lòng người như thế. Hắn nói, rất chờ mong xem nữ trang của người có hình dáng gì nữa. Người nói cái gì? Lâu Từ Từ môi hồng răng trắng, mày ngài mạnh mai, còn người trong mắt rất đen, trong trắng, mắt rất trắng. Trắng hay đen tương phản khiến cho ánh mắt của nàng có vẻ cực kỳ sáng ngời. Nếu như tu sĩ ý chí không đủ kiên định mà nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tinh tường này của nàng, thì ác sẽ kìm lòng không đậu, đành cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Đó là một khí thế của kẻ ngồi trên cao. Ta nói, người luôn mặc trang phục nữ giả nam, không phải là thích nữ nhân chứ? Phong Phi Vân mở miệng trêu chọc. Lưu Tiểu Tử nhíu mắt lại, gương mặt xinh đẹp cứng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Phong Phi Vân tiếp tục trêu chọc. Không phải là người thích Hiền Viên Nhất Nhất chứ? Khó trách, mỗi lần ta nhìn thấy đôi ánh mắt của người nhìn nàng đều rất không đúng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Người muốn chết? Lưu Tiểu Tử xuất ra một thanh cổ kiếm, ống tay áo tím vung lên. Cổ kiếm bay ngang ra, kiếm khí vô cùng lạnh lùng. Phong Phi Vân vội vàng triển khai luân hồi tật tốc, thân thể lướt ngang đi ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, liền rơi xuống bên kia Lưu Tô Tử. Hắn vẫn cười ha ha như trước, rồi nói: Hiền Viên Nhất Nhất với ngươi đều là giai nhân tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, đều không bình thường. Một người thích là bộ thuần khiết, một người thích đóng giả nam nhân. Hai người các ngươi mà đi cùng một chỗ, ta hoàn toàn không lường được. Tử bán yêu, người tốt nhất được làm nhục nhất nhất. Nếu không kết quả của người sẽ rất thảm, ta cam đoan với người. Lưu Tô Tử biết Phong Phi Vân hiện tại tu vi tiến nhanh, đã không phải Phong Phi Vân trước kia, cho nên không có ra tay nữa. Nàng thu hồi cổ kiếm rồi đứng ở nơi đó, trên người có một cỗ khí chất phú quý mà ngạo nghễ. Phong Phi Vân sắc mặt kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi liệu nàng và Hiền Viên Nhất Nhất có phải thực sự như vậy hay không. Vốn hắn định lại mở miệng trêu chọc nàng một phen, nhưng mà vừa nghĩ tới thủ đoạn nàng đối phó Tiểu Thiên Duyệt, lập tức khiến cho Phong Phi Vân hơi dựng ngược tóc gáy. Hắn đành thu hồi ý đồ kia. Nữ nhân này thực sự rất quỷ kế đa đoan, hơn nữa sau lưng còn có một tòa phủ cảnh chủ khổng lồ làm hậu thuẫn. Nếu như nàng thực sự định đối phó Phong Phi Vân, thật đúng là sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho Phong Phi Vân. Chỉ đùa một chút mà thôi, cái này đâu phải thực sự như vậy sao? Phong Phi Vân khẽ nói. Lưu Tô Tử mắt ngọc mày ngài, dáng người yểu điệu. Hiển nhiên hôm nay nàng cũng không dùng mảnh lụa, cho nên lúc vừa rồi nàng vấn tóc mới có vẻ hương vị nữ nhân như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới thì chợt khiến Phong Phi Vân lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Xem ra sau khi giở trò một lần với Lưu Tô Hồng thì trong lòng hắn đã sinh ra tà niệm đối với Lưu Tô Tử. Cái này quả thực không tốt. Vạn nhất không cẩn thận mà phạm sai lầm thì biết làm sao bây giờ? Cái đó khẳng định đều là Lưu Tô Hồng làm hại. Trong lòng Phong Phi Vân đích thật là sinh ra ham muốn đối với Lưu Tô Tử. Loại cảm giác này cực kỳ tế nhị, khiến cho Phong Phi Vân đều cảm giác được mà không hiểu ra sao cả. Hình như là đi tới Di Chỉ Tiền Thành mới xuất hiện tình huống như thế. Còn tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong Di Chỉ Tiền Thành này còn có cái gì có thể ảnh hưởng yêu ma chỉ huyết trong thân thể ta? Lưu Tô Tử lướt mắt nhìn xéo Phong Phi Vân, cảm giác trong lòng có hơi sợ hãi. Nàng hơi lùi xa vài bước với Phong Phi Vân rồi nói: Ngươi nhìn ta chăm chú làm chi? Hơn nữa không phải ngươi mà Nhất Nhất đi Thủy Nguyệt Tiên Cảnh sao? Hiện tại nàng ở đâu? Phong Phi Vân tóc dài xõa vai, tư thế trông thật hiên ngang oai hùng. Hắn thu hồi ánh mắt rồi vận chuyển kim tạp vật khí trong thân thể. Hắn cố gắng áp chế yêu ma chi huyết trong thân thể, để cho tâm tư trở nên tĩnh lặng, rồi cười nói: Chúng ta thông qua cổ trận đài đi tới nơi này, gặp phải người của âm gian giới công kích, sau đó liền chạy tách ra. Phong Phi Vân đi hai bước về phía nàng, hắn cười hỏi: Làm thế nào mà các người lại có vẻ chật vật như vậy? Chẳng lẽ lúc gặp phải người của âm gian giới? Lưu Tô Tử có hơi nhíu nhíu mày. Nàng không muốn đứng gần Phong Phi Vân quá, nên dịch hai bước ra phía ngoài. Trong đôi mắt tình tường mang theo vài phần lạnh nhạt, nàng nói: Thật ra cũng không phải là người của âm gian giới, còn về phần là ai, ngươi là một bán yêu nho nhỏ, cũng không nên xen vào. Ta mặc kệ, ta cũng lười quản. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười rồi tránh lùi đến một bên. Một ông lão gần thất tuần đi vào phế tích, thân thể nhảy nhót giữa đống đồ nát để thê lương, giống như một đạo quỷ ảnh. Chả mấy chốc, lão liền rơi xuống trước mặt Lưu Tô Tử, cùng kinh vái một cái rồi nói: Đám nhân mã của tứ quận chúa đã đuổi đến. Từ một phương khác lại có một lão bay đến, như một con chim to từ trên trời lao xuống. Lão cũng cùng kính vái một cái với Lưu Tô Tử rồi nói: Đám nhân mã của lục quận chúa cũng chạy đến từ phía trước mặt, chặt đứt con đường của chúng ta đi đến trung tâm Di Chỉ Tiên Thành. Lưu Tô Tử mắt nhung chuyển động, hàng mi cong dài rung rinh. Nàng cười nói, bọn họ thật đúng là tính toán thật hay. Xem ra là muốn mượn cơ hội lần đi di chỉ tiên thành này, sức thế liên thủ lại bỏ ta. Ta cũng thật hiểu đại tỷ lại không tham gia cùng. Đích sắc rất kỳ quái, không giống như là phong cách làm việc của đại quận chúa. Một người quân sư tay cầm quạt lông cũng nói. Một vị đại trí sư khác nói, lục quận chúa bái nhập làm môn hạ Huyền Phác đạo trường của Vô Thọ Tình Cung, ở trong sư môn kết giao với rất nhiều tu sĩ. Lần này nàng đã liên lạc cùng với tu sĩ Vô Thọ Tình Cung, chả mấy chốc sẽ chạy tới đây. Lực lượng của Vô Thọ Tình Cung không thể khinh thường. Tứ quận chúa có thể quan hệ tốt của Kiều Tiêu Tiên Thành, lần này cũng là liên hợp với tu sĩ Kiều Tiêu Tiên Thành, mà Hoàn Tiên Cảnh là sân nhà của bọn hắn. Kiều Tiêu Tiên Thành điều động không ít tu sĩ chạy đến đây, tình huống cũng rất bất lợi. Phong Phi Vân xem như đã nghe ra một chút manh mối, xem ra lại là cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ. Cũng đúng thôi, bình thường cũng chỉ dám làm những chuyện vặt vãnh nhọn còn con, không dám đích thực hạ sát thủ. Dù sao đều ở ngay trước mũi cảnh chủ, nên cũng không ai muốn làm huyền náo quá mức. Nhưng mà hiện tại di chỉ Kiều Uyên Tiên Thành xuất thủ, có rất nhiều hung thần xuất thế, càng là có lòng thi chiếm cứ. Điều đó khiến cho thiên cơ nơi này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cho dù có thiên tri cửu tử phát sinh chuyện bất chắc ở chỗ này, thì đó cũng là điều rất bình thường. Lúc này cũng là thời điểm bọn họ muốn hoàn toàn giết chết đối thủ. Để có thể trở thành người được đề cử làm người kế thừa, thì có ai là hạng người nhân từ nương tay? Phủ cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh tổng cộng có 4 người được đề cử làm người kế thừa, hơn nữa đều là nữ nhân thiên tư tuyệt đỉnh. Đại quận chúa Lưu Tô Hồng, tứ quận chúa Lưu Tô Lục, lục quận chúa Lưu Tô Lam, thất quận chúa Lưu Tô Tử. Vốn tổng cộng có 7 người được đề cử, đều được phong làm quận chúa và thế tử. Nhưng mà 2 vị thế tử và 1 vị quận chúa kia đều đã chết ở trong cuộc cạnh tranh. Chỉ còn 4 vị quận chúa còn sống. Đương nhiên tên của bọn họ cũng đều là được ban tặng sau khi được phong làm quận chúa, gọi theo 7 màu sắc cơ bản. 4 nàng thiên tri kiều nữ này có thể bộc lộ tài năng trong số đông đảo thiên tài. Nếu không phải hạng người dễ đối phó, tùy Lưu Tô Hồng và Lưu Tô Tử liền có thể nhìn ra mức độ lợi hại của 2 vị khác. Phong Phi Vân không hề muốn gia nhập vào cuộc đấu tranh giành ngôi vị kế thừa của phủ cảnh chủ. Hắn định bụng lập tức chạy đi trung tâm di chỉ tiên thành. Bí mật của Long Thị kia mới là chuyện mà hắn bức thiết muốn biết rõ ràng. Nếu không có chuyện gì khác, với tại hạ cũng không làm phiền thất quận chúa, xin cáo từ. Lưu Tô Tử cũng không giữ Phong Phi Vân lại, mặc cho hắn rời đi. Phong Phi Vân vừa mới đi ra khỏi một mảnh phế tích cung điện bằng đá này thì liền dừng bước chân. Hắn lại lui trở về, đứng ở phía sau Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử liếc mắt nhìn hắn và cười hỏi, tại sao ngươi lại không đi? Phong Phi Vân cũng không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài phế tích, chỉ thấy mặt đất đang nhô lên lớp lớp, rồi biến thành 3 quả núi cao khổng lồ chắn ngang trước mắt. Những tảng đá lớn mấy chục vạn cân đang lăn xuống từ trên sườn núi. 3 quả núi cao đến gần mấy ngàn thước, tạo thành bức vách đen ngòm, ngăn cản tầm mắt của người ta. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Không lâu sau, liền có mấy trăm vị tu sĩ cường đại đứng ở trên 3 quả núi cao đó. Bọn họ ai nấy đều có khí tức rất mạnh mẽ. Mọi người xuất ra 4 món thực phẩm linh khí. Chúng bộc phát ra lực lượng làm rung động tâm linh, rồi phong tỏa một mảnh không gian này. Trong đó có một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo xanh, đứng ở trên đỉnh quả núi cao chính giữa. Trên vai có một con linh điều màu xanh đang đậu. Trên người có đeo 6 dải vải màu xanh biếc thật dài, đang tung bay ở trong gió, tự như một vị tiên tử thuận gió mà bay đến. Lưu Tô Lục thần thể rất mảnh mai, ánh mắt cực kỳ dịu dàng thùy mị, cánh tay ngọc mảnh mai, đôi chân đẹp cực kỳ thon thả, tự như một trận gió thổi tới là có thể hất ngã nàng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói, tỉ muội của chúng ta thật vất vả mới có một lần nói chuyện cũ, người hà tất phải đi khẩn cấp như vậy. Trên gương mặt Lưu Tô Tử cũng không có ý sợ hãi chút nào, nàng cười khẽ rồi nói, ta sợ tứ tỷ muốn giết ta. Làm sao có thể? Tỷ muội chúng ta đọ sức, nhiều lắm thì ta phải đi tu vi bản thân của ngươi. Lưu Tô Lục nhìn như yếu đuối, âm thanh cũng mềm mại, nhưng mà trong ngôn ngữ kia lại để lộ ra khí thế, vẫn có thể hù dọa được rất nhiều người, làm cho người ta đáng táng đờm kinh hồn. Thật đúng là nữ nhân có lòng dạ độc ác. Cái này đã không phải là tỷ muội của chung huyết thống, quả thực đã sánh ngang với những kẻ có mối thù giết cha được rồi. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, trên mặt hiện ra nụ cười mỉa mai thấp thoáng. Hắn cả không muốn xen lẫn vào trong cuộc tranh giành ngôi vị kế thừa giữa bọn họ, nên hắn cười cười mà nói: các người tiếp tục trò chuyện, ta còn có việc, vậy ta đi trước. Phong Phi Vân cảm giác tình thế cực kỳ bất lợi đối với Lưu Tô Tử. Chính mình và nàng có tiếp tục đứng chung một chỗ thì nói không chừng sẽ bị liên lụy. Trong số đám tử sĩ đứng ở trên đỉnh núi cao, lại có một vị anh tài trẻ tuổi cảnh giới niết bàn đệ tứ trọng. Nhìn kỹ, Phong Phi Vân hồi lâu, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, rồi đột nhiên nói: không thể thả hắn đi, hắn chính là bán yêu đã giết chết thiếu thành chủ Phong Phi Vân. Vị anh tài trẻ tuổi này đã từng tham gia thịnh yến động thiên ở Tiên Hư Hoa, đã nhìn thấy Phong Phi Vân một lần từ xa xa. Hắn nhận ra Phong Phi Vân, nhưng mà Phong Phi Vân lại không nhận ra hắn. Không sai, chính là hắn. Một thiếu nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ cũng đã nhận ra Phong Phi Vân. Thiếu nữ này cực kỳ xinh đẹp thuần khiết, da trắng má hồng, đôi mắt tròn xoe, vừa nhìn đã biết là loại thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Nhưng mà tu vi bản thân của nàng lại không thấp. Phong Phi Vân càng nhìn nàng càng cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng thì hắn cũng nhớ ra nàng. Mấy năm trước, hai lần hắn đã đánh nhau trong thánh linh mộ táng. Hình như nàng là cháu gái của Tiêu Thiên Duyệt, có tên gọi là Tiêu Tiểu Thiền. Nàng không thể giết chết Phong Phi Vân, lại bị Phong Phi Vân bắt đi, cuối cùng được Hiền Viên Nhất Nhất mang đi. Thì ra là Tiêu cô nương, người có chính mắt nhìn thấy ta giết chết thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành hay không? Lúc ấy là các người liên thủ định giết ta, ta mới là người bị hại. Phong Phi Vân hậm hực nói như vậy. Tiêu Tiểu Thiền hai tròng mắt đỏ lên, nàng nói: chính ta tận mắt thấy, lúc ấy ở trong Bất Tử Điện, tam thúc của ta và còn nối dõi của vực chủ 12 vực đều phơi thây bên cạnh đầm nước đó. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng nhìn thấy, cho nên người đừng nghĩ đến chuyện nói xạo. Lưu Tổ Tử và Lưu Tô Lục đều có hơi quay sang liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, đều lộ ra vài phần vẻ tò mò. Chẳng lẽ Tiểu Thiền Duyệt thật đúng là bị bán yêu này giết chết? Tiểu Thiền Duyệt đâu phải là nhân vật tầm thường, hắn có tài năng đủ để nhòm ngó tới ngôi báo bá chủ trong tương lai. Nhân vật có thể đạt tầm cỡ thế này làm cho người ta không thể khinh thường. Phong Phi Vân có hơi chau mày một cái. Một mực tới này hắn đều cho là những chuyện lúc đó đã bị Hiền Viên Nhất Nhất lén lén nói cho Cửu Tiêu Tiên Thành và phủ chủ 12 vực. Nhưng mà giờ phút này mới phát hiện chính mình đã tính thiếu một người, chính là thiếu nữ trước mắt này, Tiêu Tiểu Thiền. Lúc này nàng ở chung một chỗ với Hiền Viên Nhất Nhất nên khẳng định cũng biết chuyện này. Nói như vậy, chính mình một mực tới này đều phát sinh hiểu lầm với Hiền Viên Nhất Nhất. Cái mặt mò của Phong Phi Vân không khỏi đỏ lên, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương mà trong lòng cảm giác có hơi ngượng ngùng. Người phi thánh hiền thì ai cũng có thể sai, mà coi như là thánh hiền làm việc thì cũng không nhất thiết liền tuyệt đối là đúng. Xem ra chính mình vẫn còn là hơi quá đáng đánh giá xấu về người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Trong lòng Phong Phi Vân thoáng có hơi áy náy, dù sao lần này thực sự hắn đổ oan cho người tốt. Dẫu có nói gì đi chăng nữa thì phẩm hạnh của Hiền Viên Nhất Nhất này vẫn đáng giá làm cho người ta bội phục, so sánh Thủy Nguyệt Đình phải cao hơn rất nhiều. Tốt, thì ra người chính là Phong Phi Vân, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Một vị trưởng lão Cửu Tiêu Tiền Thành nhẹ nhàng nói lạnh lùng. Vị trưởng lão này râu tóc bạc trắng, quanh thân quấn kim ti yêu đái, thắt lưng tơ vàng, trong mắt hiện ra lôi điện sấm chớp, còn trên làn da già nua chẳng chịt những ánh sáng tiền linh. Lão chính là nhân vật lớp tổ phụ của Tiêu Thiên Duyệt, tu vi cực kỳ uyên thâm, đã nửa chân bước vào cảnh giới vũ hóa, trong thần thể đã tu luyện ra vũ hóa chỉ khí. Lão không có nói bất cứ lời thừa nào, trực tiếp ra tay đối với Phong Phi Vân. Trên bàn tay nâng lên một mảnh mây đen xám xịt, nó bao bọc lấy một tảng kỳ thạch. Kỳ thạch bành trướng hóa thành một quả núi ngũ hành sơn, nó đè ép xuống về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không sợ chút nào, trong thân thể lao ra một vạn con linh thú chiến hồn. Linh thú chiến hồn, mỗi một con đều hung ác dọa người, vô cùng khổng lồ. Hắn dùng lực lượng của vạn thú công kích, một trường về phía trước. Cứ như vậy, hắn nâng tảng kỳ thạch cực lớn kia, sau đó đẩy lùi, làm nó phải trở về. Tảng kỳ thạch kia chính là đúc luyện từ vô số âm linh tinh bà thành. Sức nặng có thể so với cả một dãy núi. Mức độ cứng rắn có khả năng so sánh với thập phẩm linh khí. Phong Phi Vân như một vị vạn thú tôn giả, chân đạp trên tảng kỳ thạch to như dãy ngũ hành sơn, đánh cho kỳ thạch rơi xuống đất, chui sâu vào trong lòng đất. Mặt đất lún sụt, cát bụi mù mịt. Phong Phi Vân lại đánh ra một trường nữa, đánh cho vị trưởng lão Cửu Tiểu Tiền Thành miệng phun ra máu, khớp xương trên cánh tay hóa thành phấn vụn, trên thân thể có vô số vết nứt. Phong Phi Vân công kích ra trường thứ ba, nó hoàn toàn nện chết vị trưởng lão Cửu Tiểu Tiền Thành. Lưng gãy rời, mạch máu đứt quãng, đan điền rách nát. Một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão nằm tê liệt trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, đã mất đi sức sống. Phía sau Phong Phi Vân có vạn thú lao nhanh cực kỳ dã tính, chúng nện cho cả phế tích đều run rẩy. Hắn nhìn về ánh mắt thách thức rồi nói: "Ta không muốn phiền toái mơ hồ của Kiều Tiêu Tiên Thành các người. Nếu như lại chọc ta, ta cho các người một người đều không thể quay về." Khi thế Phong Phi Vân thực sự quá mạnh mẽ, chỉ ba trường liền đánh chết một vị trưởng lão đã bước nửa bước vào cảnh giới vũ hóa, phơi thây ngay tại chỗ. Điều này khiến cho hai vị thiên kiều chi nữ, thiên kiều nữ của Lâu Tô Lục và Lâu Tô Tử này đều cực kỳ kinh ngạc, trong lòng rung động rất lớn. Bọn họ đều là thiên chi kiều nữ, tại thế hệ trẻ tuổi hiếm khi có đối thủ. Nhưng mà bọn họ tự biết vẫn còn không đạt được trình độ ba trường đánh chết một vị trưởng lão. Những điều khác nhau chính là trong mắt Lưu Tô Tử thì mang theo những tia sáng người, niềm vui không ngừng gợn sóng. Ở trên người Phong Phi Vân, nàng thấy được hy vọng thoát thân. Nàng cười cười rồi nói: "Chúc mừng Phong huynh, tu vi lại tiến thêm một bước, không hồ là đệ nhất thiên kiêu Bán Yêu Minh, giết chết tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành như đồ heo giết chó." Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm cười một tiếng. Lưu Tô Tử không hồ là Lưu Tô Tử, thấy cơ hội liền tuyệt không bỏ qua. Quả nhiên, những tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành này sau khi nghe được những lời Lưu Tô Tử đã nói thì đều trở nên tức giận. Một lão già trong đó với mái tóc bạc buông thõng lạnh nhạt hầm hừ một tiếng: "Hay cho một câu như đồ heo giết chó, chỉ là một bán nhiều thôi cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện khiêu khích Cửu Tiêu Tiên Thành, vậy chỉ có thể đổi lấy một chữ chết. Hôm nay trước hết giết ngươi, sau lại trừ thất quận chúa." Âm thanh của ông lão tóc bạc này rất uy nghiêm. Lão vùng tay lên một cái, liền có hai vị tử sĩ do Cửu Tiêu Tiên Thành bồi dưỡng xông ra, trên người đều mặc áo giáp màu đen. Hai tử sĩ này mỗi một chỗ toàn thân đều được áo giáp gắt gao bao bọc, không trừ lại bất cứ một khe hở nào. Ngay cả đôi môi đều có thiết bì da sắt bao bọc, hàm răng đều được tế luyện lại. Quả thực chính là vũ trang đến tận răng, như là hai cỗ sát thần bằng sắt thép. Áo giáp trên người bọn họ chính là dùng máu tươi của tu sĩ vũ hóa đúc luyện mà thành. Từ nhỏ đã mặc ở trên người, đã hòa tan dung hợp và làm một thể cùng thân thể của bọn họ, vô phương cởi ra. Đương nhiên lực phòng ngự của vũ hóa huyết giáp như vậy cũng cực kỳ kinh người. Hơn nữa, nó còn lưu lại được khí tức hiện ra cảnh giới vũ hóa ở bên trong đó, lại có thêm trận pháp dày đặc, nên có thể nói kiên cố không thể phá nổi. Lưu Tô Lục đứng ở đỉnh núi, vui vẻ đứng nhìn, dáng người nàng yểu điệu thanh tú, nàng cũng không ngăn cản bọn họ. Nàng và Cửu Tiêu Tiền Thành chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Ân oán giữa Cửu Tiêu Tiền Thành với Phong Phi Vân thì nàng tự nhiên không xen vào. Chỉ cần Lưu Tô Tử không chạy thoát là đủ rồi. "Thất quả chúa, nếu như hôm nay ta lại trợ giúp người thoát khỏi khốn lần nữa, thì ngươi nên phong cho ta phần lãnh thổ lớn hơn một chút." Phong Phi Vân cười dài một tiếng, trên người không có bất cứ vẻ sợ hãi gì. Hắn mang theo 10.000 con linh thú chiến hồn, hùng hổ xông ra ngoài. Sau khi Phong Phi Vân đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao, hắn đã sớm nghĩ đến phải đại chiến một hồi cho thật sướng tay. Hơn nữa ẩn oán giữa hắn và Cửu Tiêu Tiên Thành sớm muộn đều phải giải quyết, coi như không có gặp phải Lưu Tô Tử thì người Cửu Tiêu Tiên Thành cũng không có khả năng buông tha hắn. Nếu như là người thực sự có bản lĩnh cao như vậy, ta không ngại mời làm kẻ đứng đầu tùy tùng của ta. Lưu Tô Tử nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài, đôi môi khiêu gợi khẽ cong, làm hiện ra một nụ cười hiểu ngầm. Phong Phi Vân đồng thời đánh nhau với hai vị tử sĩ mặc giáp đen. Trường lực của hắn nện vào thiết giáp của bọn họ. Lực lượng của 10.000 vị tử sĩ niết bàn đệ ngũ trọng đồng thời bùng phát dữ dội, đánh bay hai vị tử sĩ này rơi đi xa hơn 10 trượng. Mà áo giáp trên người bọn họ không bị nứt rách, chúng liền nhảy dựng lên, đều tự xuất ra một cây chiến mâu to bằng miệng bát. Tử sĩ không sợ hãi tử vong, trên người chúng lao ra hai đạo khí tức điên cuồng thịnh nộ đáng sợ. Muốn chết. Phong Phi Vân gọi ra Thiên Thủy Binh Đàm, hóa thành một cây trường thương. Thiên Thủy Binh Đàm đục một lỗ ở trên huyết giáp của một tử sĩ, đánh cho thân thể của hắn bị ép vỡ thành huyết bùn, sau đó ném bay đi ra ngoài. Một vị tử sĩ khác cầm chiến mâu trong tay mà xông đến, lực lượng hùng hãn vô cùng. Phong Phi Vân vươn một cánh tay ra, túm chặt chiến mâu trong tay của hắn, rồi một cước đá bay hắn đi ra ngoài. Thiên Thủy Bình Đàm hóa thành một trận kiếm vũ bay theo. Giữa không trung, xuyên thủng vị tử sĩ cầm chiến mâu trong tay. Thân thể của hắn bị cắt thành 100.000 mảnh. Áo giáp trên người đều vỡ thành mảnh vụn. Trong nháy mắt, hắn đã giết chết hai vị tử sĩ cường đại. Lão già với mái tóc bạc phơ kia chính là một vị tiền hiền Cửu Tiêu Tiên Thành, tên gọi Tiểu Bách Minh. Ánh mắt của lão như điện, lão chậm rãi xoay bàn tay ra, hóa thành một cái thú ấn khổng lồ, chụp về hướng đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đây là một vị hiền giả vũ hóa, đệ nhất trọng, có lực lượng rời núi lấp biển. Lão ép tới tầng mây trên màn trời, đều phải xả xuống theo. Phong Phi Vân cũng không giao phòng chính diện với lão, mà là dùng luân hồi tật tốc, xông vào giữa đám tù sĩ trẻ tuổi Cửu Tiêu Tiên Thành. Cánh tay vùng lên, hắn liền đánh bay hai tên tù sĩ trẻ tuổi đi ra ngoài. Tiểu Bách Minh thấy Phong Phi Vân nhảy vào trong đám tù sĩ thế hệ trẻ tuổi Cửu Tiêu Tiên Thành thì lập tức thu hồi bàn tay, sợ gây tổn thương cho các đệ tử Cửu Tiêu Tiên Thành. Thật đúng là xem nhẹ ngươi, tất cả đồng loạt ra tay. Ai có thể giết chết được bán yêu này là có thể được một kiện kiếm phôi của Cửu Tiêu Thần Kiếm làm phần thưởng. Tiểu Bách Minh ra lệnh. Lực lượng kiếm phôi của Cửu Tiêu Thần Kiếm có thể so với thập phẩm linh khí, khiến cho những tù sĩ này của Cửu Tiêu Tiên Thành liền có khí thế điên cuồng, đồng thời bắt đầu liều mạng. Cùng lúc đó, Lưu Tô Lục cũng mang lại một số cường giả, giờ phút này đã động thủ cùng Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân triển khai vạn thú chiến vực, 10.000 con linh thú chiến hồn xuất hiện ra. Chúng đều là tù vi niết bàn đệ ngũ trọng, nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi một cái hô hấp liền giết chết hơn 20 vị đệ tử trẻ tuổi Cửu Tiêu Tiên Thành. Thầy phơi đầy trên mặt đất, máu tươi thấm sâu 3 thước. Tiểu tử, đi tìm chết cho ta. 7 lão già đã tu luyện mấy ngàn năm đồng thời xông về hướng Phong Phi Vân, ai nấy đều xuất ra cổ phẩm linh khí, uy lực chết chóc đúng làm cho người ta rất sợ hãi. Song trường của Phong Phi Vân giơ lên một cái, phía sau có vạn thú gầm giống, tự như 10.000 quân mã xuất hiện ở sau lưng hắn. Lực lượng của 10.000 con linh thú chiến hồn đều ngưng tụ ở trên người hắn. Song trường công kích về phía trước, đánh bại 7 lão già này. Mỗi lão già đều ho ra máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Tại sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Phong Phi Vân thừa thắng xông lên, chân đạp hư không, liên tiếp đánh ra 3 quyền, giết chết 3 lão già này ngay giữa không trung. 3 lão già này ở trên ngực cũng đều có một lỗ thủng do máu cực lớn, lục phủ ngũ tạng biến thành phấn vụn, thầy nằm trên mặt đất. 4 lão già bị thương khác thì đều bị hù dọa, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế này cũng quá dũng mãnh, thật đúng là giết người như đồ heo giết chó. Bọn họ lại lần nữa xuất ra cửu phẩm linh khí, đồng thời nện về hướng Phong Phi Vân, quyết đối chọi tiếp. Quyền của Phong Phi Vân so sánh cửu phẩm linh khí còn cứng rắn hơn. Hắn liền thu lấy cả bốn món cửu phẩm linh khí, sau đó dùng thiên tùy binh đàm luyện hóa binh hồn và nhuệ khí bên trong, làm phát ra âm thanh rầm rầm, cuối cùng biến thành muôn vạn khối sắt vụn mà rơi rụng trên mặt đất. Phong Phi Vân đạp một cước xuống, xuyên qua thân thể một lão già trong đó, làm thân thể bị chia năm xẻ bảy. Phong Phi Vân ngừng tụ xuất ra Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, hóa thành bà con liệt hỏa Phượng Hoàng dài hơn 10 thước mà đột phá đi ra ngoài. Chúng liền luyện chết bà lão già còn lại, hóa thành một đám tro bụi. Một tia chớp lóe lên sáng loà từ trên trời giáng xuống, nó to áng chừng như vại nước, mang theo một lực hủy diệt khổng lồ mà chém xuống. Phong Phi Vân khởi động kim tà Phật vực, thân thể được ngàn vạn phản văn bao vọc, hóa thành một tòa Phật noãn màu vàng. Điện quang công kích trên Phật noãn làm cho mặt đất rung động kịch liệt. Một cỗ lực phá hủy kia bổ cho Phật noãn nứt ra một khe hở. Một đạo lực lượng rơi xuống trên cánh tay Phong Phi Vân, chém cho một tấc ống tay áo thành tro bụi. Cửu Tiêu Thiên Lôi. Tiểu Bách Minh cánh tay khổ héo, ánh mắt lấp lánh, lão đứng ở trên một cung điện đá đổ nát, trong tay là cây ô mộc thần trượng gỗ mùn. Lại lần nữa, lão đánh ra một đạo điện mang thứ hai. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể hóa thành những tia chớp ánh sáng lung linh. Hắn tránh né chớp điện trên bàn trời đánh xuống, bàn tay từ cách không trung ra bột kích. Hắn đánh ra vô số thú ảnh, phá cho cung điện đá dưới chân Tiểu Bách Minh hóa thành làn bụi mù mịt. Hết tập 181. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.